Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về, chúng con về trước đây. Nơi này, anh một chút cũng không muốn ở lại, chỉ hy vọng nhanh một chút đưa quà tặng rồi sau đó đi về. Tại sao lại về chứ? Nhất định phải cùng với bác uống vài ly mới có thể về được nha. Cha vệ nhìn thấy quan Hà Châu nén lửa giận vội vàng khuyên. Coi như nề tình, hôm nay là sinh nhật bác, không cần giận An Đình. Quan đại ca, không cho phép anh về. Vệ An Đình vừa nghe liền nóng nảy, nếu anh về vậy cô ta còn có gì để đùa giỡn nữa chứ. Tròng mắt đen của quan Hà Châu trầm xuống, cả người tơ hồ đều tàn rát lửa giận. Mệnh lệnh của vệ An Đình làm cho phép tắc lịch sự của anh đều biến mất không còn. Cha vệ và vệ An Tin nhẹ bén cảm thấy anh ẩn nhẫn lửa giận, liền đồng thời khuyên bảo anh. Hà Châu, An Đình tùy hứng không hiểu chuyện, con không cần chấp nhất với nó. Cha vệ cười nói với anh, rồi sau đó quay đầu nhìn con gái tức giận nói. Không cho phép tùy hứng, còn không mau xin lỗi quan đại ca đi. Người anh em à, nể tình tớ cũng không cần cùng với em gái không hiểu chuyện của tớ so đo đi. Vệ An Tin thật sự sợ, người anh em này nóng giận nghĩ làm. Vội vàng chuyển sang Diêu Hiểu Thư bên cạnh, lấy giọng nói và bộ dáng đáng thương mà năn nỉ cô. Diêu tiểu thư à, em tha thứ cho em gái của anh mới vừa rồi vô lý, không cần để trong lòng có được hay không? Bị nhắc tên, Diêu Hiểu Thư nhìn về mặt ai oán của anh ta, cảm thấy mình hình như vừa rồi chẳng làm gì hết, tại sao lại giống như trở thành đại ác nhân rồi? Diêu Hiểu Thư à, nể tình hôm nay là sinh nhật bác, mà kể thế nào cũng uống một ly có được không hả? Cha vệ cuối cùng cũng hiểu địa vị của cô gái này trong lòng của quan Hà Châu. Mặt lạnh của tên nhóc kia tất cả đều là bởi vì cô gái này mà xuất hiện. Không nên như vậy ạ. Diêu Hiểu Thư so với người khác càng dễ mềm lòng hơn. Nhìn thấy người lớn hạ mình nói chuyện với mình, bị dọa đến quắc tay nói. Tổng giám đốc vệ à, bác đừng nói như vậy. Chúng con sẽ ở lại, bác không cần phải lo lắng đâu. Quan Hà Châu liếc nhìn cô gái. Cô gái ngu ngốc này lại đồng ý ở trong ổ sói một lát nữa. Thật sự là không biết sống chết mà. Hà Châu à, chúng ta ở thêm một lát nữa có được không? Diêu Hiểu Thư lấy của trò, lặng lẽ đụng đụng người đàn ông nghiêm túc bên cạnh, ý bảo anh đồng ý. Người nào đó không cam tâm tình nguyện mà đáp lại bằng đường lỗ mũi bằng một tiếng hừ. Đây rồi, hai người ở chỗ này chơi thật là tốt, cần gì thì gọi phục vụ nha. Vệ An Tin cười nói với Diêu Hiểu Thư, anh cũng không dám nhìn cặp mắt đủ để bắn chết người khác của bạn tốt mình. Nói xong, vệ An Tin ý bảo cha mình rời đi, thuận tiện đeo theo cô em gái tùy hứng vô ý của mình, tránh cho ở chỗ này tiếp tục làm mất mặt xấu hổ. Anh à, em không muốn đi. Vệ An Đình cố gắng dồn rằng muốn tránh hai bàn tay của anh. Còn chưa đủ xấu hổ hay sao hả? Vệ An Tin thật sự không chịu nổi cô em gái không có mắt của mình. Nếu cô không phải là em của anh thì anh mặc kệ cô đi. Em xấu hổ bao giờ chứ? Vệ An Đình không phục hét lớn, như là lời nói của cô ta có sai bao giờ đâu. Hành động và lời nói của em bây giờ lên đồ để nhà họ vệ chúng ta mất hết thể diện rồi đó. Vệ An Tin hạ thấp giọng quát em gái của mình. Ở nơi này, anh không muốn làm trò cười cho người khác. Cha, cha xem anh hay nói với con như vậy kìa. Vệ An Đình chuyển sang cha mình bĩu môi làm nũng ăn vạ. Anh còn nói không sai đâu. Vẻ mặt của cha vệ cũng chuyển sang nghiêm túc nói. Thân là tiểu thư của nhà họ vệ, lại ở trước mặt mọi người không để ý tới lời nói, lại còn lớn tiếng la hét. Thật sự không còn gì để nói cả. Tóm lại, quan Hà Châu coi như xong, con không cần phải lo nữa. Cha sẽ giúp con tìm được một người chồng thích hợp, nhưng bây giờ phải học lễ nghi cho tốt đi. Nói xong, cha vệ liền đi lại chỗ bằng hữu của mình. Cha, vệ An Đình buồn bã nhìn bóng lưng của cha mình đi xa không cam lòng. Tôi đây rồi, em ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, không được phép đi đâu cả. Vệ An Tin nhắc nhở em gái, không cho phép cô nàng ta đi quậy phá nữa. Rồi sau đó cũng đi tới nơi khác, cố gắng hết sức đóng vai chủ nhà tận tình. Gia đình họ vệ vừa rời đi, Diêu Hiểu Thư lập tức nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong mắt tất cả đều là nghi vấn, muốn nói rồi lại thôi. Thế nào chứ? Quan Hà Châu rất khó coi thường đôi mắt bồ câu đang nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Hà Châu à, vệ tiên sinh không phải là ông chủ của anh sao? Thế nào thấy anh ấy hình như rất sợ anh chứ? Diêu Hiểu Thư nghĩ không ra, đường đường một người là ông chủ lớn, lại lo lắng một nhân viên nhỏ bé muốn về hay không? Hơn nữa, tổng giám đốc vệ cũng rất là sợ anh sẽ đi. Thật là kỳ lạ mà. Có sao? Là em suy nghĩ nhiều rồi. Quan Hà Châu lạnh nhạt nói, xem như cô nhìn nhầm. Đương nhiên là khẩn trương chứ. Vệ An Tin hiểu tính tình của anh. Nếu chọc giận anh sẽ từ chức không làm nữa. Mà nếu anh không làm, công ty đó phải do một mình anh ta chống đỡ. Chuyện này so với giết chết anh ta còn tàn khốc hơn. Còn về tổng phần tổng giám đốc Vệ Cẩn Trương, chắc cũng là chuyện công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net